Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, trực tiếp bình chắc. Bắt đầu, Trần Tiên Sinh, căn cứ ta 2 ngày này từ trên mạng học tập đến quốc tế tình thế. Ngài làm như vậy có chút nguy hiểm à? Mở ra, hệ hành tinh bên trong truyền tống môn, trở lại phòng ngủ. Tiểu Đào Hồng một mặt lo lắng nói. Ngươi hiểu chiến thuật sao? Hiểu rõ lão tử binh pháp sao? Trần Vũ đóng cửa phòng, cắt đứt truyền tống môn không gian kết nối. Quay đầu nói, không phơi bày một ít năng lực của ta sao có thể hù dọa người khác? Ẩn tàng thủ đoạn lại xuất sắc, cũng không bằng làm cho đối phương bó tay bó chân có hiệu quả. Mà lại đánh ta chủ ý người ngoại quốc khẳng định cũng không ít. Để bọn hắn biết đừng tưởng rằng tránh trong ổ liền tứ không kiêng sợ. Cẩn thận ta cái này bảo tính tình. Đây chính là đại trí tuệ. Ngươi học tập cho giỏi đi. Là tôn tử binh pháp à? Tiểu Đào Hồng e sợ tiếng nói. Cháu trai có thể có lão tử lợi hại. Trần Vũ hỏi lại. Xem nhiều sách, ngươi mới hiểu bao nhiêu thứ. Đúng, ta không phải để ngươi học tập lập trình sao? Ngươi học tập quốc tế tình thế làm cái gì? Máy tính kỹ thuật ta cũng một mực tại học tập a. Tiểu Đào Hồng ngửa đầu, hồng nhuận khóe miệng có chút dương lên. Ta còn giúp ngài đem bản bút ký bên trong một cái bàn phím ghi chép virus khống chế được đâu. Virus, đúng a, cắm vào rất sâu, khẳng định là giám thị người của ngài thông qua địa chỉ IP cắm vào. Chuyện khi nào? Trần Vũ biểu lộ nghiêm túc, ngay hôm nay buổi sáng, không có xóa bỏ à? Không có, liền là đem nó khống chế được. Vô luận ngài tại trên bàn phím đưa vào cái gì, virus cũng sẽ không ghi chép lại. Ta nếu là xóa bỏ, chẳng phải đà thảo kinh xà à? Làm tốt lắm. Trần Vũ nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Không hổ là đến từ tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm. Luôn có thể phái trên công dụng. Hắc hắc, Tiểu Đào Hồng mừng rỡ bụng mặt gò má. Tình yêu độ thêm 10. Ngươi nói cái gì? Ta nói được khen ngợi. Tình yêu độ thêm 10. Tình yêu độ có làm được cái gì? Đạt tới 80 liền có thể cùng ngài làm xấu hổ sự tình a. Tiểu Đào Hồng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Như, nếu như mắc trị số, ta sẽ còn chủ động a tương đương. Nghe vậy, Trần Vũ hồi tưởng lại Tiểu Đào Hồng sức mạnh đáng sợ đó. Mặt không chút thay đổi nói, mắc chỉ số nhiều ít, 100, hiện tại nhiều ít, 15, Trần Vũ trầm mặc nửa ngày. Ngươi cái thiểu năng, Tiểu Đào Hồng sững sờ, ngươi cái thiểu năng, Trần Vũ lặp lại, tình yêu độ hàng sao? Hàng, hàng, đại chi chướng, lại hàng sao? Hàng. Thành thành thật thật đánh cho ta công, cho ta bán mạng, ta vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi làm loại kia hoạt động. Hiện tại tình yêu độ thừa bao nhiêu? 4, Trần Vũ hài lòng gật đầu, tiếp lấy học tập đi thôi, ta muốn đi ngủ. Tiểu Đào Hồng ngáp một cái, Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian, cởi áo khoác xuống, bò vào trong chăn. Tiểu Đào Hồng ủy khuất tóm lấy váy, ngồi tại trước bàn sách học tập lên lập trình kỹ thuật. Đúng rồi, Trần Tiên Sinh, ngày mai ngài trường học có đại hội thể dục thể thao. Cần Tiểu Đào Hồng gọi ngài sao? Nhờ có ngươi, đem cánh tay ta tách ra gãy, còn đi tham gia cộng lông đại hội thể dục thể thao. Hắc hắc, đây là ta phải làm. Tiểu Đào Hồng hai gò má đỏ bừng. Tình yêu độ thêm 10, ta không phải lại khen ngươi a uy. Ngoặc kép chấm chấm, ngày kế tiếp, 9 giờ sáng, Trần Vũ toàn thân treo đầy 4 cái túi xách đồ ăn vặt, mang theo 3 cái muội muội đi vào lục trung sân trường. Lúc này đại hội thể dục thể thao đã bắt đầu, trên bãi tập một mảnh vui mừng. Trần Vũ, khi Trần Gia Tứ thiếu đi vào cửa trường không bao xa, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng xen lẫn nộ khí hét to. người mẹ nó còn dám tới. Trần Vũ nghe tiếng quay đầu, phát hiện là Ngưu Lam Sơn, lập tức chào hỏi, lão sư buổi sáng tốt. Trần Vũ, tranh tài cũng bắt đầu. Ngươi làm sao sao mới đến? Điện thoại cũng tắt máy. Ngươi muốn làm gì? Cái này không phải đã tới sao? Lão sư ngươi nói nhỏ chút, đừng dọa đến muội muội ta. Nói, Trần Vũ yên lặng Trần Tam Kha đầu. Hỏi, dọa sợ sao? Trần Tam Kha một bên hút lấy bình sữa, một bên nhai lấy tiểu bánh bích quy. Nãi thanh nãi khí, dọa sợ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngưu Lam Sơn hít sâu một hơi, áp chế trong lồng ngực phẫn nộ. Đừng nói vô dụng, nhanh lên cùng ta đổi quần áo thể thao. Lập tức 100 mét chạy, chạy không được. Trần Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong túi sách móc ra thứ hai bệnh viện nhân dân bệnh lịch đơn. Cánh tay thụ thương, không thể vận động. Trần Vũ, ngươi lừa gạt đồ đần đâu? Không tin liền đi với ta bệnh viện, ta nếu dối gạt ngươi, không mang thai không dục, con cháu đầy đàn. Ngưu Lam Sơn lập tức dùng mình một cái, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Không có chuyện gì ta liền mang theo bọn muội muội đi. Lão sư gặp lại, đắc ý vỗ vỗ thụ thương cánh tay phải. Trần Vũ liền quay người, mang theo ba cái muội muội tìm tới một cái góc, nhìn lên náo nhiệt. Ca ca, ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn vặt, muốn bao nhiêu tiền a? Trần Nhị Kha cầm lấy một bình băng hồng trà, có chút không bỏ được mở ra. Không có nhiều tiền. Trần Vũ sờ sờ Trần Nhị Kha đầu, nhà ta hiện tại mặc dù còn không phải phú ông, nhưng bình thường ăn uống tiền không thiếu, ca ca có thể kiếm. Ngươi dùng sức ăn, ăn thành cái đại mập mạp. Kháng đánh, Trần Nhị Kha, Trần Nhất Kha nâng chán. Ca, ngươi nói gì vậy a? Trần Vũ tiện tay móc ra một cái lạp xưởng, hai viên trứng mặn, nhét vào Trần Nhất Kha trong tay, ăn. Ngươi cũng ăn, ăn thành cái đại mập mạp liền không gả ra được. Trần Nhất Kha, ca ca. Trần Tam Kha buông xuống mạ vàng bình sữa, kinh ngạc nhìn qua trên sàn thi đấu chạy học sinh cấp 3. Nghi ngờ nói, bọn hắn sẽ không mệt không? Khẳng định sẽ a, vậy bọn hắn chạy tới chạy lui có thể được cái gì? Có thể được viêm khớp đi. Trần Vũ trong miệng nhai lấy khoai tây chiên, nói hàm hồ không rõ. Trần Nhất Kha, Trần Nhị Kha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, chủ nhật, buổi sáng 8 giờ 50 phút, Trần Vũ mặc từ nước Nhật mua được ngự thần bào, đưa cho một bên Tiểu Đào Hồng một trương mặt nạ. Tiểu Đào Hồng tiếp nhận, đợi ở trên mặt, nó dáng người cao gầy, một thân màu đỏ sườn xám, hiển lộ ra có lồi có lõm dáng người ma quỷ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta siêu thời không bình chắc đoàn đội thành viên, phụ trách khi trợ thủ của ta. Cái này là vinh hạnh của ta Trần Vũ tiên sinh. Tại ống kính 1000 vị trí đầu vạn đừng gọi ta tên thật ok. Kia Tiểu Đào Hồng gọi ngài cái gì? Gọi ta Vương đi, con rùa. Vương, không có đi. Biết, vua của ta, bình thường ngươi cũng dạng này gọi ta tốt. Trần Vũ hài lòng gật đầu. Đi đến hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn trước, tìm kiếm lên sau đó phải trực tiếp địa điểm. Đúng rồi, Trần Vũ tìm được. Đột nhiên vỗ trán một cái. Tiểu Đào Hồng, chờ một lát tại trực tiếp quá trình bên trong, tốt nhất làm bộ một lần sai lầm. Gọi ta Vương Xuân, vì cái gì? Trướng nhãn pháp nha. Trần Vũ cười xấu xa. Đến lúc đó coi như những người kia biết người có thể là cố ý, cũng nhất định phải điều tra tất cả danh tự trước hai vị gọi Vương Xuân người, gia tăng đối phương lượng công việc. Minh bạch. Như vậy, hiện tại xuất phát, hướng Grand Line. Vung tay lên, Trần Vũ đẩy ra truyền tống môn, dẫn đầu bước ra bước chân. Tiểu Đào Hồng vội vàng đuổi theo. Ngoài cửa là một mảnh không người bãi cát, hơi mặn biển gió đập vào mặt, thổi lên Trần Vũ ngự thần bào. Đem cửa quan trọng, Trần Vũ hoạt động truyền tống môn màn hình giả lập, cải biến bề ngoài tại hình dạng. Phổ thông cửa gỗ hình dạng là tuyệt đối không thể. Một khi trực tiếp, rất dễ dàng bị đi qua nhà hắn bọn đặc công liên tưởng đến. Cho nên cái cửa này, nhất định phải đặc thù. Đặc thù đến sẽ không để cho người đem nó cùng phổ thông gia dụng môn liên hệ với nhau. Thế là, một tòa cao 5 mét, rộng 3 mét, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần kim loại cổng vòm liền xuất hiện tại bờ biển trên bờ cát. Cự ly xa quan sát, rất giống phim khoa học viễn tưởng bên trong tinh tế xuyên qua môn. Lúc này không sai biệt lắm là được rồi. Thẳng tắp sống lưng, Trần Vũ hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Chuẩn bị xong chưa? Tốt, vua của ta, như vậy hiện tại, trực tiếp bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?